Đã có tôi bên em, chương 18, trực diện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã đối mặt sẽ không nhún nhường, đã chấp nhận sẽ không hối hận, yêu thương thù hận vốn là quy luật, yêu thương sẽ được đáp trả, thù hận cũng sẽ phải có cách giải quyết. Ngày qua ngày Tâm Di vẫn ở trong biệt thự nhà họ Du, họ đối xử với cô chẳng khác gì con cháu trong nhà. Cô được ưu ái hơn rất nhiều, đặc biệt cô được bên anh từng ấy ngày có lẽ đã quá đủ rồi. Hôm nay, chân cô đã đi lại được mặc dù chưa khỏi hẳn nhưng không cần ai dìu, Tâm Di vẫn có thể đi lại được. Hôm nay, nhà họ Du chỉ còn lại chị giúp việc và Tâm Di. Tử An đã đi đến trường từ sớm để hoàn thành một số hồ sơ để nhập học cấp 3. Tử Phong cũng đã đi đến tập đoàn từ sớm, ông bà Du cũng có công việc riêng. Trước khi đi, Tử Phong vẫn nhắc nhở cô không đi lại lung tung vì anh không chắc rằng xung quanh đây an toàn đối với cô, nói đi cũng phải nói lại. Cho dù anh không dặn dò, cô cũng chẳng dám đi xa. Cứ vậy cô lang thang một mình trong căn biệt thự, đôi lúc muốn phụ chị giúp việc vài việc nhưng đều bị chị khước từ hết thảy, làm gì cũng bị chị lấy lý do Tử Phong ra dọa. Mà cứ hễ nhắc đến tên anh, cô lại như con mèo ngoan thu. Mình an phận, cô lại ra khuôn viên trước biệt thự để dạo đi. Quanh những gốc hoa sứ trắng mà thưởng thức hương hoa thuần khiết. Ngồi, dưới rặng liễu cạnh hồ sen ngắm hoa, thỉnh thoảng ngồi hẳn lên ven hồ. Đung đưa bàn chân trong nước đầy thích thú, đôi lúc cô còn có ý nghĩ ở đây lâu thêm một chút, hoặc giã cầu cho công việc của Tiểu Kỳ bận rộn một chút, càng lâu trở về càng tốt. Nhưng càng nghĩ cô lại càng thấy mình ngu ngốc, yêu anh sắp hết thuốc chữa rồi, ngay cả nhà cũng không muốn về, nhưng đáng buồn hơn là hôm qua Tiểu Kỳ gọi điện thoại. Bảo rằng sắp về và sẽ đến đón cô về lại Bình Dương, chỉ còn vài ngày cô được ở đây nên muốn ngắm nhìn nơi đây lâu một chút, cho dù đó là một kỳ niệm nhỏ nhưng cô vẫn muốn lưu giữ. Trái lại cô cũng chẳng lo lắng cho lắm, sắp tới cô cũng học cùng trường với anh, không phải sớm muộn gì cũng gặp lại sao? Nhưng khi gặp lại cô sẽ đối diện với anh thế nào? Xem anh là bạn bình thường hay tiếp tục sự nghiệp theo đuổi tình yêu của cô? Tử Phong hôm nay tâm trạng khá hơn mọi ngày rất nhiều, anh không lo lắng nhiều cho cô gái ngốc kia nữa, trong mấy ngày anh cấm cô đi lại lúc nào cũng xảy ra đủ chuyện, hiện tại cô đã tự đi lại được, ít ra như vậy cô sẽ không phải nghe lời anh nữa. Nhưng anh lại cảm thấy khó chịu, cô không nghe lời anh nữa đồng nghĩa với việc anh không thể ở cạnh cô. Trong khi đó Thiên Ân thì suốt ngày cứ líu díu bên tai nhắc đến cô, nếu không thì nhắc đến Tiểu Kỳ. Xem ra tình cảm của Thiên Ân và Tiểu Kỳ tốt hơn trước thì phải, anh lại cảm thấy lạ. Tiểu Kỳ và Thiên Ân cách cả tuần không gặp mặt, cách xa vạn dặm vậy mà tiến triển mau hơn anh nghĩ. Trong khi anh và cô gần gũi lại không thấy cô tỏ ý gì, ngoài việc cô kiên nể anh ra thì chẳng còn gì khác. Một hôm về nhà, dù chỉ là tình cờ nghe được nhưng anh vẫn cảm thấy không vui. Cuộc nói chuyện giữa cô và Tử An kéo dài không lâu, anh cũng chẳng quan tâm gì. Là anh nghe chính cô bảo rằng chỉ xem anh như một người anh không hơn. Không kém, cô đối với Khả Chiêu thế nào cũng sẽ đối với anh như thế. Chẳng phải anh không yêu cô sao, nhưng sao khi biết chuyện này anh lại không vui, anh đã có một người em, không nghĩ rằng sẽ xuất hiện thêm một người em thứ hai đâu. Tử Phong mệt mỏi ngã người ra ghế, nhắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mắt dưỡng thần, có rất nhiều chuyện đang đợi anh cùng xử lý một lúc, xem ra chuyện liên quan đến Tâm Di đang dần lấn chiếm mọi thứ thì phải. Đang mãi suy nghĩ, anh lại nghe tiếng gõ cửa chậm chậm mở mắt, đôi môi mấp máy như chẳng thuận lòng. Vào đi, thưa chủ tịch, có cậu chủ nhà họ Doãn muốn gặp. Tử Phong mở mắt nhìn chàng trai bước vào vừa thông báo tin tức, ánh mắt chuyển sang sắc lạnh, đã đến lúc anh khôi phục vẻ lạnh lùng rồi. Trước mặt đối tác thì không thể giữ dáng vẻ như anh đối với Tâm Di được, đặc biệt con người anh sắp đối mặt không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Người ngoài nhìn vào cho rằng đó là cuộc hợp tác bàn bạc làm ăn rất đỗi bình thường, đối với cách nhìn của anh thì không như vậy. Đến rồi sao, mau vậy. Mời cậu ta vào, Tử Phong nhếch môi một cái, ra điều đây là chuyện hiển nhiên sẽ phải đối diện nhưng nó chỉ là diễn ra trước dự định một chút thôi. Chàng trai kia cũng chẳng nói gì, nhìn sâu vào đôi mắt anh mấy ai hiểu. Anh đang nghĩ gì, chỉ cần nghe và truyền đạt lại là tốt rồi. Nhưng làm, việc với anh lâu như vậy hình như vẫn chưa từng thấy qua người họ Doãn. Này thì phải, trông cách anh nói thì có lẽ anh đã đoán biết trước rồi. Chàng trai chỉ nhẹ gật đầu rồi bước ra ngoài. Vài phút sau đã có một thân ảnh cao ngất, mái tóc màu vàng nâu lòa xòa, khí chất cao ngạo. Chào chủ tịch Du, đã lâu không gặp. Hạo Minh nở nụ cười bất đắc dĩ, dù cho là giả tạo nhưng vẫn phải cười. Tử Phong rời khỏi ghế xoay, đi đến bàn tiếp khách, anh cũng nở một nụ cười, dù cho là đề phòng con người này nhưng đối với anh cậu ta vẫn là bạn và là đối thủ khá cân sức. Tưởng thần thánh phương nào, hóa ra là cậu ngồi đi. Không bất ngờ khi thấy tôi sao? Hạo Minh cũng ngồi xuống ngã người vào ghế xô, phà cũng như cậu ta dự đoán Tử Phong vẫn là Tử Phong, vẫn phong thái lãnh đạm đó khiến người ta khó nắm bắt anh đang suy nghĩ những gì. Dĩ nhiên có nhưng không nhiều. Hạo Minh bật cười, nếu là trước đây thực chất cậu ta không có khả năng trước một người lãnh đạm như Tử Phong mà che giấu cảm xúc. Đối với cậu cũng có hai từ gọi là bất ngờ, sao? Hạo Minh nghĩ thế cũng không sai, nói về tác phong mau lẹ có ai nhanh bằng Du Tử Phong, nói không chừng người ta còn chưa nghĩ đến thì anh đã đưa ra kết quả rồi. Nói đến tin tức cậu ta về nước ắt hẳn anh đã biết từ sớm rồi. Tôi cũng là con người sao lại không có hai từ đó. Anh nói đúng, nhưng xem ra vẫn còn thiếu, anh là con người nhưng không phải là con người bình thường. Anh là con người quyết đoán, hành xử cẩn thận và chính xác tuyệt đối. Tuy nhiên một chuyện như thế không thể làm anh bất ngờ ắt hẳn Hạo Minh đã nghĩ như vậy. Cứ cho là anh có thể liệu trước mọi việc nhưng đường đời còn lắm chữ ngờ, anh vốn không thể bao quát tất cả được. Xem ra trong ngần ấy năm cậu không hề thay đổi. Nếu có thay đổi thì chỉ là trưởng thành hơn, tài giỏi hơn mà thôi, kèm theo đó là một sự quyết đoán và sáng suốt không ai bằng. Cậu thì thay đổi rất nhiều. Hạo Minh chỉ nhìn Tử Phong cười cười, cậu ta không thể không thay đổi. Vì sự nghiệp của gia đình dù không muốn thay đổi cũng phải thay đổi. Nói thẳng ra chúng ta đều có mục đích như nhau không phải sao? Chính xác là như vậy, cả hai đều vì sự nghiệp gia đình mà trở nên lãnh khốc nhân nhượng, đối thủ chính là tàn nhẫn với bản thân. Tử Phong chỉ gật đầu đồng ý, môi nhếch lên một nụ cười. Một con người một, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khối óc nhưng ý nghĩ thâm sâu trong đó thì có ai đoán được. Thật ra tôi đến đây trước tiên là hỏi thăm cậu, thứ hai là nói cho cậu biết chúng ta chính thức bước vào một trò chơi mới. Trò chơi, xem ra cậu cũng rất nhàn rỗi. Một trò chơi mới sắp bắt đầu, nhiều sóng gió sắp diễn ra, ngoài mặt nó vô cùng bình lặng nhưng bên trong là sự hỗn độn đang trực chờ bùng phát. Cả hai cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ là ôn lại những chuyện cũ. Những chuyện đã qua mà họ cho rằng sâu sắc và đáng nhớ nhất cả về lời hứa kia, nhưng nói đúng hơn là một lời thách thức. Hạo Minh đứng dậy chào Tử Phong rồi rời khỏi phòng, nhưng trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở Tử Phong về trò chơi cược bằng cả gia sản và sinh mạng con người. À, đúng rồi, cô gái bên cạnh cậu rất xinh, nếu có cơ hội tôi cũng muốn làm quen. Chắc chắn sẽ có cơ hội. Cửa phòng khép lại lập tức hiện hữu hai cái nhếch môi. Tử Phong sao lại không rõ thâm ý trong câu nói của Hạo Minh. Người con gái cậu ta nhắc đến không ai khác chính là Tâm Di. Anh định đẩy cô ra xa anh một chút, nhưng xem ra đã quá muộn rồi, bây giờ anh muốn phủ nhận không liên quan gì đến cô là hoàn toàn không thể. Tử Phong lại trở về vị trí cũ, tựa lưng vào ghế xoay, lát sau liền có tiếng gõ cửa. Anh lấy lại thần, sắc như ban đầu mặc dù vẫn có chút bất an. Chấm, vào đi, bà ca bước vào trông bộ dạng nghiêm túc hơn bao giờ hết, anh ta đúng lúc đùa sẽ đùa, khi cần nghiêm túc sẽ vô cùng nghiêm túc. Cậu ta đến đây làm gì? Người mà ba ca nhắc đến chẳng ai khác chính là Doãn Hạo Minh, lúc đi ngang qua nhau cả hai nhìn nhau gật đầu một cái, nhưng có một nụ cười khó hiểu hiện hữu trên môi Hạo Minh. Thậm chí ba ca còn nghĩ anh ta không nổi tiếng đến nổi cậu chủ nhà họ Doãn cũng biết đến chứ, thú vị nha. Ba ca thẳng hướng bàn làm việc của Tử Phong, kéo ghế ngồi cạnh bàn làm việc của anh vô cùng tự nhiên. Tuyên bố trò chơi bắt đầu, ánh mắt Tử Phong nhìn ba ca hồi lâu chậm chậm trả lời, thanh âm đùa cợt pha lẫn sự hứng thú, xoay xoay người trên chiếc ghế, anh vẫn chẳng có gì gọi là bất an hay đề phòng. Vậy cậu nghĩ sao? Ba ca không thể không ngạc nhiên trước hành động này của Tử Phong, người ta đã thách đấu mà xem như chẳng có gì xảy ra, quả làm cho người ta không kém phần lo lắng lẫn nể phục. Người ta đã có công tổ chức trò chơi dĩ nhiên phải tham gia. Ba ca gật đầu như đã hiểu, những gì Tử Phong nói không sai, có muốn tránh cũng không được, vậy thà đối mặt một lần thử xem sao. Cả không khí lại chìm trong yên lặng hồi lâu, ba ca mới mở miệng. Cậu có biết gì về quản gia nhà họ Diệp không? Biết, nhưng từ sau vụ hỏa hoạn ông ta cũng mất tích. Tử Phong đưa tay vuốt mặt đầy mệt mỏi, nếu ba ca không nhắc đến việc này e rằng anh quên mất việc tìm kiếm hôn thê rồi. Nhưng tôi thì lại có chút tin tức đấy. Tử Phong nhíu mày nhìn ba ca, anh đã cố tìm kiếm, người ta chỉ nói rằng ông ta còn sống nhưng mai danh ẩn tích nơi đâu thì chẳng ai biết. Nếu như có tin tức của ông ta thì có thể giải tỏa tất cả khuất mắt, nếu không thì ít ra cũng biết được một chút sự thật. ông ta ở đâu? Theo chỉ thị của cậu thì chúng tôi vừa dò la vừa cho một số người xem hình người quản gia lúc trước, so với bây giờ chắc rất ít người có thể nhận ra, nhưng hôm trước lại có một người đến báo ông ta xuất hiện ở ngoại ô thành phố, theo cách ăn mặc chắc thuộc loại khá giả. Vậy không điều tra được chỗ ở sao? Vẫn chưa, nhưng chắc không lâu đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Phong cũng hiểu rằng chuyện này không sớm không muộn anh cũng sẽ có manh mối, nhưng xem ra vẫn còn rất lâu bức màn kia mới được vén lên. Được rồi, nếu không còn gì tôi về đây. Tử Phong đưa tay di di Thái Dương, với lấy áo khoác đi về. Bà Ca cũng đi, theo, rời khỏi phòng anh ta vẫn đi theo Tử Phong một đoạn. Nè, cậu không phải vẫn giấu con gái người ta trong nhà đấy chứ chủ tịch? Tử Phong cảm thấy buồn cười vì điệu bộ kia, anh khẽ cười một cái. Đúng, là anh đã cố tình giữ cô ở lại bên cạnh mình nhưng không có nghĩa là giấu giếm, nếu cô muốn đi anh lấy quyền gì để cản. Cái đó bất hợp pháp, anh nghĩ tôi sẽ làm hay sao? Tất nhiên chủ tịch của tôi anh Tuấn Thế kia thì đâu thể làm việc đó. Được, nhưng tôi cảnh báo cậu nếu giữ phải giữ cho chặt, tôi chỉ lo trò chơi sẽ bắt đầu từ cô gái nhỏ đó. Bà Ca đi đến vỗ vai Tử Phong một cái rồi bước đi về phía phòng làm việc của mình chuẩn bị ra về. Tử Phong đi chậm lại một chút nhưng cũng nhanh chóng vào trong xe lái xe về, ngay cả Bà Ca cũng đoán biết được điều này, suy nghĩ trước kia của anh thật sự sắp xảy ra rồi, nhưng cô vốn không có quan hệ gì với anh, có phải là thiệt thòi cho cô rồi không? Chiều tà ánh nắng đã tắt, nơi thành phố đầy bon chen nhộn nhịp, tại căn biệt thự nhà họ Du có một đôi trai gái đang ngồi bên hồ sen. Chẳng qua là anh xong việc thì trở về nhà, chiều nay lại thấy cô gái này đi ra hồ sen ngồi còn cầm theo một quyển sách nên hiếu kỳ đi ra ngồi cạnh cô bắt chuyện. Tâm Di trong bộ váy trắng, mái tóc xõa dài, ngang lưng cầm trên tay quyển sách, mắt dán vào đấy trong cô thanh thuần. Trong sáng khiến ai nhìn thấy cũng không thể rời tầm mắt. Cô đưa chân đu đưa trên mặt hồ, đột nhiên có giọng nói trầm ấm vang lên bên tai làm cô hơi giật mình rồi nở một nụ cười. Sao lại ngồi đây, anh không thấy không khí rất trong lành sao? Rất thích hợp đọc sách, anh cười nhẹ một cái cũng chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lặng ngồi cạnh. Cô cũng như cô, anh đưa chân đu đưa trên mặt hồ. Đôi mắt anh nhìn xa, xăm. Tâm Di khẽ liếc nhìn anh, trông dáng vẻ anh lúc này vô cùng lãnh đạm lẫn cô độc, cô muốn chạm vào anh nhưng lý trí cô không cho phép. Người, con trai quá hoàn hảo như vậy vốn không thuộc về cô. Em thích cảnh vật như vậy sao? Tử Phong không nhìn cô, ánh mắt hướng vào những cánh hoa sen yếu ớt lay lất trong gió. Phải, nó rất yên tĩnh lại thơ mộng. Tâm Di chớp chớp mắt gật đầu. Đây là ý tưởng của hôn thê anh. Tử Phong quay sang Tâm Di cười nhẹ. Không hiểu sao anh lại muốn nói cho cô biết tất tâm sự của mình vì cô, vô tư hay vì cô giống người con gái đó. Nghe nhắc đến hôn thê, Tâm Di lại khẽ chua xót. Anh không quên được cô gái đó thì làm sao cô đi vào tim anh được đây, mãi mãi không thể. Đột nhiên cô lại cảm thấy choáng, đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, cô lại đau đầu kỳ lạ thật. Mỗi lần nhắc đến những gì trong quá khứ của anh cô đều cảm thấy không thoải mái, nhiều hình ảnh ẩn hiện rồi vụt đi trong nháy mắt. Hóa ra vậy, cô ấy rất có mắt thẩm mỹ. Dù choáng nhưng cô vẫn cố nở nụ cười, tuy vậy vẫn không thể qua được ánh mắt tinh tường của Tử Phong. Tử Phong thấy cô không được khỏe, liền đỡ cô ngồi dậy dìu cô vào nhà. Anh đã biết bệnh tình cô từ hôm ở bệnh viện nhưng hỏi cô về quá khứ cô chỉ toàn kể chuyện vui, anh thật sự không biết cô lý do gì lại đánh mất một đoạn quá khứ trong khi tự bản thân lại không hề hay biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tình trạng cô cứ như vậy anh không thể nào để cô đi, hơn thế nữa. Chính anh đang đẩy cô vào tình cảnh hiểm nguy, anh không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Vẫn như thường lệ, Tử Phong đi làm về đến nhà, nhưng hôm nay anh thấy Khả Chiêu và Tiểu Kỳ còn đang nói chuyện cùng với Tâm Di và cả nhà anh. Bên cạnh còn cả Thiên Ân, xem ra đã đến lúc cô rời khỏi anh rồi. Anh vào nhà chỉ cười nhẹ, ngồi bên cạnh Thiên Ân. Bà nhã nhàn thì buồn buồn, bà rất có cảm tình với cô gái này, dáng dấp dịu dàng lại cư xử phải phép, có kiến thức khá rộng, tư chất rất tốt. Nếu ở bên cạnh con trai bà đúng là trai tài gái sắc, nhưng khổ nổi con bà chẳng biểu lộ gì để giữ người ta lại, bà cũng đành nuối tiếc để Tâm Di đi. Tâm Di cũng chẳng khá hơn là bao, bởi lẽ khi cô đi sẽ rất lâu mới gặp lại anh, nhưng cô không còn lựa chọn, những ngày qua có anh bên cạnh đã là ngày vui nhất của cô rồi. Tử An cũng chẳng muốn cô đi, Tử An cứ chạy lại cạnh Từ Phong bảo anh giữ cô ở lại, nhưng anh chỉ liếc một cái cũng đủ làm Tử An im thinh thít. Anh rất muốn giữ nhưng lấy tư cách gì đây? Mỏi, người nói chuyện khá lâu, Tiểu Kỳ và Tâm Di cũng lên xe để trở về nhà. Thật ra Tâm Di vô cùng nhớ gia đình, mấy ngày qua cứ nghe được điện thoại của mẹ cô gọi đến cô lại buồn vì lo cho sức khỏe của bà. Mặc dù cô tiếc nuối khi xa anh nhưng vẫn còn có ngày gặp lại. Tử Phong vẫn đứng trước cổng cho đến khi xe khuất hẳn, mọi người đã vào trong nhưng anh vẫn đứng đó, anh lo sợ một ngày nào đó không nhìn thấy cô nữa. Tiếc sao, sao không giữ người ta ở lại? Thiên Ân cũng chẳng khác gì Tử Phong, anh cũng tiếc khi rời xa Tiểu Kỳ. Nhưng anh và Tiểu Kỳ có tiến triển tốt hơn Tử Phong và Tâm Di. Cả hai, người họ như có rào chắn vốn không thể chạm đến nhau, Thiên Ân cũng rất thông cảm cho Tử Phong nhưng nhìn vào ánh mắt như trốn tránh của Tử Phong anh lại cảm thấy không thuận mắt. Tử Phong chẳng nói gì nữa, chỉ lắc đầu rồi quay bước vào nhà, con nói gì cũng vô dụng, anh không phủ nhận sự tiếc nuối nhưng anh nghĩ không cần thiết phải giữ cô bên cạnh, nếu anh và cô có duyên chắc sẽ có ngày gặp lại. Thiên Ân cũng chẳng nói nhiều nữa, anh vào nhà cả hai trò chuyện đôi chút rồi cũng ra về. Tử Phong mệt lả người đi lên phòng, trước khi vào phòng vẫn theo thói quen hơn tuần qua anh ngó sang căn phòng bên cạnh, bất chợt anh tự vỗ vào trán mình, cô đi rồi, chính xác là cô không còn bên cạnh anh chỉ lẳng lặng mở cửa vào phòng, ngã người lên nệm mắt hướng trần nhà nhìn chân chân, bỗng anh nhớ đến nụ cười tinh nghịch của cô, mùi hương trên người cô những lúc anh bế cô vào lòng, nhớ làn tóc tung bay trong gió vào mỗi chiều anh cùng cô ngồi trò chuyện bên rặng liễu, tất cả những cái đó anh không thể quên cũng như sẽ chẳng bao giờ quên cô được. Nếu như thật sự có một ngày Thiên Tư trở về, anh có còn yêu cô như ngày đầu hay không? Hay anh chỉ vì trách nhiệm và lời hứa mới kiên trì tìm kiếm Thiên Tư? Anh chỉ biết hiện giờ anh chỉ nhớ Tâm Di, nhưng vì sao thì anh không lý giải được. Cách chương.